Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 581, chương 582, đại thế. Xảy ra chuyện gì? Đây là sức mạnh cỡ nào? Mọi người thấy một màn này, trợn mắt hốc mồm, to lớn đầu lâu máu thịt be bét, đập ầm ầm trên mặt đất, nhìn từ xa tựa như tám tòa đen nhánh sơn phong. 12 võ thánh điện cùng đạo cung thập đại tông mạnh nhất hai người cũng tâm thần rung động. Nhìn chằm chằm trong hư không cái kia đạo thần võ thân ảnh vàng óng. Có chút không dám tin, quanh người hắn vàng rực chập trùng, giống như đại dương mênh mông. Thanh thế to lớn, trong tay dẫn theo bát kỳ đại xà đã mất đi đầu lâu về sau cái kia khổng lồ thân thể. Rất có đánh vào thị giác lực. Để người huyết dịch ngưng trệ, mặt đất một chỗ không đáng chú ý vị trí. Kế Phi Long ánh mắt run rẩy, hắn lúc đầu chuẩn bị xuất thủ, trợ giúp Tiêu Tiêu bọn người đồng loạt chế phục kia bát kỳ đại xa. Lấy lập trường của hắn cũng không hy vọng đại hạ lâm vào hỗn loạn. Nhưng hắn cảm nhận được nhiệm vụ này gian khổ, bát kỳ đại xa quá mạnh, chỉ là khí tức liền khủng bố đến để người ngạt thở. Về sau, kim quang hiện lên, vị này thần bí cường giả đột nhiên giáng lâm, thoáng qua ở giữa liền xử lý cái này lúc trước còn tại tùy ý đồ sát quái vật. Quả thực là để người kính sợ, từ trồng chất trong không gian ra, sẽ là ai? Chẳng lẽ là sinh hoạt người ở bên trong loài? Kế Phi Long lộ ra hoang mang chi sắc, cũng không có nhận ra hắn chính là Lăng Vũ. Vô số cường giả đạp không tiến lên, đối đắm mình trong kim quang Lăng Vũ có chút khom người. Biểu đạt chân thành ý cảm kích, Lăng Vũ sắc mặt đạm mạc, cũng không để ý bọn hắn, mà là mang theo cự thi, chậm chậm hạ xuống, đám người không có lời oán giận, cũng không dám có lời oán giận. Đây là cường giả vốn có tư thái, người mạnh người cũng có thể a. 500 khối mua về một cái mạng, ta thật sự là kiếm bộn rồi đâu. Băng Nguyệt cười khổ, trước đó Shiro Kazama ý đồ tập sát nàng, tốc độ nhanh chóng uy thế chi mãnh khiến người sợ hãi. Nàng thậm chí chưa kịp phản ứng, cuối cùng Lăng Vũ xuất thủ, tùy ý liền để thân thể của hắn chia năm xẻ bảy. Cứu nàng một mạng về sau, liền xông ra cái không gian này. Đuổi bắt bát kỳ đại xa, Lăng Vũ tự nhiên sẽ không vô duyên vô cớ đi cứu nàng. Trước đó không lâu mượn Băng Nguyệt 500 khối vì tiểu La Lị mua bánh gato. Lần này coi như trả lại nàng tiền, cũng chỉ có đối tiểu La Lị chờ cực thiểu số mấy người. Lăng Vũ mới có thể không quan trọng đại giới giúp bọn hắn. Lúc này, ngoại giới truyền đến động tĩnh khổng lồ. Hấp dẫn mỗi người phóng tới lối ra, mênh mông đại dương màu vàng óng đập vào mi mắt, trong lòng mỗi người đều nhấc lên kinh đào hải lãng. Hắn giết nó, trình trùng liệt đám người sắc mặt trắng bệch, Lăng Vũ tiện tay một chiêu, tám khỏa đầu lâu bay tới, đồng thời đem trong tay cự thi nhìn về phía không trung. Hắn búng tay một cái, thanh thúy tiếng vang quanh quẩn giữa thiên địa. Từng sợi kim quang dâng lên, như là lửa cháy hừng hực thiêu đốt, đem bát kỳ đại xà tàn tạ thi thể hóa thành tro tàn. Một loại nào đó kỳ lạ năng lượng tùy theo tràn lan. Dung nhập viên tinh cầu này, lớn khôi phục gia tốc, đợi thêm một đoạn thời gian, liền có thể bắt đầu xé mở đạo thứ hai phong ấn xiềng xích. Lăng Vũ một tay nâng trán, hai mắt khép hờ. Trong đầu hiện lên từng sợi mảnh vỡ, cũng không liên tục, không cách nào đạt được bất luận cái gì tin tức hữu dụng. Tìm về ký ức, chủ thượng, trình trùng liệt ánh mắt đột nhiên sáng lên, rơi xuống Tiêu Tiêu trên thân, cùng là 12 thánh điện chi chủ. Hắn đối tên này người khoác mạc vàng chiến giáp nam nhân rất là kính sợ. Tiêu Tiêu nhìn sang, nhíu mày, nghĩ đến rất nhiều. Lăng Vũ cũng tại lúc này mở hai mắt ra, còn có một số việc nhỏ không có làm xong. Cứu ta, Trình Trùng Liệt bỗng nhiên ngửi được khí tức tử vong nồng nặc. Toàn thân lông tóc dựng đứng. Mời các hạ dừng tay. Một vòng óng ánh đao quang phóng lên tận trời. Tiêu Tiêu bỗng nhiên xuất thủ. Ý đồ cứu Trình Trùng Liệt. Nhưng hắn chỗ nào lại có thể ngăn lại Lăng Vũ. A, một tiếng kêu thê lương thảm thiết bên trong. Trình Trùng Liệt đầu người tách rời. Máu chảy như suối. Chỉ có số rất ít mấy người thấy rõ Lăng Vũ là thế nào xuất thủ. Người kia là Lăng Vũ. Một bên khác, Kế Phi Long cùng Đông Vũ Oánh bọn hắn tụ hợp. Hô hấp dồn dập, lên tiếng kinh hô, mà lấy hắn trầm ổn. Cũng không khỏi có chút kích động. Đạt được trả lời khẳng định, hắn liên tục làm mấy lần hít sâu đến bình phục cảm xúc. Hắn lựa chọn ban đầu thật sự là vô cùng chính xác. May mắn mà có trực giác của ta a. Kế Phi Long cảm thán một tiếng, thân thể đều tại run nhè nhẹ. Hắn suy đoán qua Lăng Vũ thực lực chân chính, nhưng sự thật vẫn là hung hăng đánh sâu vào đầu óc của hắn. Chỉ bằng hắn vừa rồi bày ra thực lực, tuyệt đối có thể sánh vai ở trên hắn cấp độ SSS. Hắn có vẻ như gặp một điểm phiền phức. Kế Phi Long đột nhiên chú ý tới cái gì? Sắc mặt trở nên nghiêm nghị. Đi qua nhìn một chút. Các hạ đến tột cùng là người phương nào? Tiêu Tiêu thần sắc lạnh lẽo. Kiêng kỵ nhìn chằm chằm Lăng Vũ. Lăng Vũ căn bản không để ý tới hắn. Ánh mắt chuyển hướng Tử Liên Tâm chờ người còn sót lại. Tiêu Tiêu giống như là đã nhận ra hắn muốn làm gì. Bỗng nhiên nhìn về phía Phương Đông Tu, trầm giọng nói, lão gia tử, mời giúp ta một chút sức lực. Phương Đông Tu thở dài nói, Tiêu Tiêu tiểu hữu, người ta đều rõ ràng, người này thực lực cùng chúng ta không tại một cái cấp độ. Chính là liên thủ, cũng vô pháp đối với hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Tiêu Tiêu song quyền nắm chặt, đốt ngón tay đều bởi vì dùng sức quá độ mà trắng bệch. Vô cùng không cam lòng, để người thầm than, đã từng khi nào, không ai bì nổi thần Tiêu Thánh Điện chi chủ cũng sẽ có như vậy tư thái. Lại không người phát hiện, Phương Đông Tu cùng Yến Thị Tam Lão trao đổi một phen ánh mắt. Nhẹ nhàng gật đầu, đối mặt Lăng Vũ. Tử Liên Tâm bọn người không sinh ra bất luận cái gì ý niệm phản kháng. Tuyệt vọng kêu thảm liên tiếp. Cũng không lâu lắm, tất cả trước kia muốn xử lý Lăng Vũ người, đều bị Lăng Vũ xử lý. Các hạ, ngươi như thế tùy ý. Thật không có cố kỵ a. So với ngươi còn mạnh hơn có khối người. Tiêu Tiêu trầm giọng nói. Lăng Vũ ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần mệt nhọc. Chậm rãi tán đi trên người kim quang, giống như là cái gì cũng không nghe thấy. Gọi Tiểu Bạch, trực tiếp liền bước lên về nhà đường đi. Kế Phi Long vì hắn giải quyết tốt hậu quả, xuất hiện tại Tiêu Tiêu trước mặt, trực tiếp biểu lộ thái độ, để hắn tận lực tiêu tan. Đừng đi truy đến cùng. Hư Hoài Minh cũng tới trước thuyết phục. Võ Minh không cần thiết cùng Lăng Vũ là địch. Hắn đối Võ Minh bản thân cũng vô ác ý. Sự kiện lần này rất nghiêm trọng, nhưng chung quy là có nguyên nhân. Ngươi phải nghĩ lại a, thật chẳng lẽ phải bỏ ra lớn đại giới, đánh nhau một trận không cần thiết chiến đấu. Cuối cùng, Phương Đông Tu cũng mở miệng nói, thiên hạ đem đại biến, vì đó chuẩn bị sẵn sàng mới cần gấp nhất. Việc này không ngại trước buông xuống. Ngày sau xem thế mà định ra đi. Nhưng khẳng định có người phản đối. Dù sao chết không phải người bình thường. Cũng có chất nghi thanh âm vang lên. Vậy liền dùng thủ đoạn thiết huyết trấn áp xuống dưới. Ta quyết định Tiêu Tiêu chung quy là Tiêu Tiêu. Trên thân tản mát ra lăng lệ khí thế, thần sắc nghiêm nghị. Hết thảy lấy đại cục làm trọng. Trước mắt tình thế không cho phép chúng ta không tiếc đại giới. Hôm nay là địa cầu có lịch sử tính ý nghĩa một ngày. Nhanh chóng tin tức truyền bá con đường để rất nhiều thế lực thậm chí quốc gia bắt đầu khua chiêng. Gõ trống, nghênh đón sắp đến phát sinh long trời lở đất về sau thế giới. Còn có một số sớm có dự báo, ngo ngoe muốn động, từ đầu đến cuối núp trong bóng tối người hoặc thế lực. Cũng cuối cùng rồi sẽ xuất hiện ở trước mắt thế nhân. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.